Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, Thanh Nghiêu trong vườn rau xanh. Chương 139, Thanh Nghiêu trong vườn rau xanh. Đan Dương Tử cùng Lâm Hiên Đạo Tử một trước một sau, không nhanh không chậm đi ra kinh thành, đi vào kinh vùng ngoại ô gần trăm dặm địa, nhưng gặp đồ giang cuồn cuộn. Một già một trẻ hai vị tăng nhân ngay tại đạp sóng xuống. Đan Dương Tử cùng Lâm Hiên Đạo Tử dừng bước, đứng tại bờ sông bên cạnh hướng già trẻ tăng nhân kia chắp tay. Sư huynh, hai vị tăng nhân kia cũng liền bận bịu tại trên mặt sông dừng lại, chắp tay trước ngực hoàn lễ. Sư huynh, lão tăng mày trắng buông xuống, nói, sư huynh là từ Thái Học Viện trở về. Có thể đầy ba ngày. Đan Dương Tử lắc đầu. Chưa đầy ba ngày. Lão tăng lông mày giật giật, hiển nhiên nội tâm có phần không bình tĩnh, nói, Thái Học Viện lại có như thế năng lực, có thể địch đạo tử. Ta muốn cùng Phật tử đi một chuyến, không biết cảnh ngộ như thế nào. Đan Dương Tử khom người cáo từ, lão tăng kia cũng từ khom người, riêng phần mình rời đi. Đan Dương Tử cùng Lâm Hiên Đạo Tử rời đi. Thái Học Viện từ tế tửu cho tới sĩ tử đều là thật dài nhẹ nhàng thở ra. Nhưng đến cùng là ai đánh bại Lâm Hiên Đạo Tử thì không ai có thể nói rõ. Nói đến kỳ quái, đánh bại Lâm Hiên Đạo Tử vốn là chuyện thật tốt, nhưng là vị cao thủ kia nhưng không có nhảy ra lộ ra là tự mình ra tay đánh bại Lâm Hiên. Rất là cổ quái. Đám người nhao nhao suy đoán, có nói là trong hoàng tử uyển hoàng tử âm thầm ra tay, làm Lâm Hiên Đạo Tử biết khó mà lui, nhưng là bởi vì hoàng tử ở giữa minh tranh ám đấu. Vị hoàng tử này lo lắng cho mình phong mang tất lộ cho nên che giấu chuyện này, miễn cho lọt vào hoàng tử khác ám toán, cũng có nói là thần thông cư kiếm si Tiêu Ẩn xuất thủ. Tiêu Ẩn là kiếm si, say mê tại kiếm đạo, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, đối với danh lợi cũng không coi trọng. Càng có nói là lúc trước từ Thái Học Viện kết nghiệp, những sư huynh kia nghe được việc này đằng sau, vội vàng gấp trở về, đem Lâm Hiên Đạo Tử đánh bại, sau đó lại vội vàng trở về tiền tuyến. Từ Thái Học Viện kết nghiệp sĩ tử, rất nhiều đều đã làm tiền tuyến tướng quân, lãnh binh đánh trận. Còn có suy đoán nói là quốc sư đệ tử phụng mệnh tiến vào Thái Học Viện, trở thành Thái Học Viện Thái học sĩ đằng sau, đánh bại Lâm Hiên, sau đó lại thôi học. Đủ loại thuyết pháp đều có. Trong sĩ tử cư, rất nhiều sĩ tử phi thường náo nhiệt, tụ tại Thẩm Vạn Vân trong viện, mồm năm miệng mười hỏi thăm Thẩm Vạn Vân, nói, đại sư huynh, hiện tại trên núi đều đang suy đoán đến cùng là ai đánh bại đạo môn đạo tử. Không phải là ngươi chứ? Thẩm Vạn Vân ngáp một cái, cố nén buồn ngủ nói. Không phải ta, ta mặc dù hữu tâm vì Thái Học Viện xuất lực, nhưng là ta luyện công quá mạnh, bất chi bất giác ngay tại trong viện ngủ thiếp đi. Nếu không có các ngươi dẫn xuất động tĩnh, ta cũng sẽ không tỉnh lại. Lâm Hiên Đạo Tử bị ai đánh bại, ta cũng không biết. Đám người nửa tin nửa ngờ. Cù Đình cười nói, hẳn là đại sư huynh dự định thâm tàng thân cùng danh. Thẩm Vạn Vân giờ khóc giờ cười, nói, ta hai ngày không ngủ không nghỉ, lĩnh hội quốc sư truyền thụ cho ba chiêu kiếm pháp, dùng não qua độ, tinh thần bị hao tổn, một thân thực lực thi triển không ra tám thành. Làm sao có thể là ta? Nếu như là ta đánh bại Lâm Hiên Đạo Tử, sẽ còn che giấu các ngươi. Đột nhiên, Vân Khuyết Hòa Thượng Thần sắc khẽ nhúc nhích, nói, không phải là khí dân kia à? Việt Thanh Hồng trong lòng cũng khẽ nhúc nhích, nàng cứ việc bị Tần Mục tiến đụng vào trong cột đồng rất mất mặt, nhưng là đối với Tần Mục bản sự hay là cực kỳ bội phục. Nói, khí dân kia người mang tuyệt kỹ, vô luận chiến kỹ hay là pháp thuật, kiếm pháp, đều rất không yếu, chẳng lẽ là hắn? Thẩm Vạn Vân chần chờ một chút, lắc đầu nói, thực không dám giấu giếm. Ta chính là nhìn thấy hắn không ngủ được. Tại chuyên cần khổ luyện, cho nên ta mới có thủ ủng hộ. Đau khổ tu luyện, để cầu đánh bại Lâm Hiên đạo tử. Hắn luyện thời gian không thể so với ta ngắn. Hiện tại đoán chừng còn tại nằm ngáy Khẳng định cũng bỏ qua cùng Lâm Hiên đạo tử tranh đấu. Một vị sĩ tử cả giận. Tên này, đem đại sư huynh cũng mang lệch. Quốc sư truyền pháp lúc, hắn liền tại hô to gọi nhỏ. Nói hắn luyện thành nguyên khí tia. Vừa mới luyện thành nguyên khí tia. Làm sao có thể đánh bại đạo môn đạo tử? Chúng sĩ tử nhau nhau gật đầu. Cười nói, hắn tại Thái học điện trước. Ngày trước toàn viện sĩ tử trước mặt ra đại xấu. Trong lòng chúng ta cũng là rất thoải mái. Chỉ cảm thấy bị hắn đánh cho địa phương cũng dễ chịu. Nhưng vào lúc này, đột nhiên dưới núi truyền đến một mảnh xôn xao âm thanh. Chỉ nghe có người kêu lên. Dưới núi tới một cái lão hòa thượng. Bên người còn mang theo một cái tiểu hòa thượng. Sau đó ở trước sơn môn ngồi xuống. Chúng sĩ tử hai mặt nhìn nhau. Thẩm Vạn Vân ánh mắt chớp động. Trầm giọng nói. Đạo môn cao thủ vừa đi. Đại lôi âm tự hòa thượng lại đến. Hai hòa thượng này. Chỉ sợ nhỏ chính là đại lôi âm tự Phật tử. Ta không thể cùng Lâm Hiên đạo tử giao thủ. Như vậy nhất định phải gặp một lần đại lôi âm tự Phật tử. Chư vị sư đệ sư muội, ta cần nghỉ ngơi nửa ngày. Nghỉ ngơi dưỡng sức, chúng sĩ tử nhau nhau cáo từ rời đi. Thẩm Vạn Vân cùng áo nằm xuống. Bất quá nhiều lúc liền ngủ thật say. Đợi cho ngày thứ hai, Thẩm Vạn Vân tỉnh lại. Thần thái sáng láng, rửa mặt một phen, nhét đầy cái bao tử. Lập tức xuống núi, đến dưới núi lúc này mới biết được vị này đại lôi âm tự Phật tử đánh bại rất nhiều Thái học viện. Cao thủ, vị này Phật tử Như Lai Đại Thừa, Kim Cương Hộ Thể, tinh tu Phật môn đấu chiến thắng Pháp, thôi động Pháp thuật lúc, thân thể bành trướng mấy lần, lực lớn vô cùng, lại có Phật quang thể lưu, Phật quang khi thì hóa thành chuông lớn. Khi thì hóa thành Phật tháp trấn áp, đưa tay chính là một ngụm kim bát, đem người hướng trong bát thu, trở tay chính là một tòa tu di sơn trấn áp xuống. Thẩm Vạn Vân tiến lên giao đấu, chiến đến hơn 10 hiệp, lấy toàn kiếm thức phá Phật tử Kim Cương hộ thể, để vị này Phật tâm Phật tử thụ thương, bất quá Phật tâm dù sao vẫn là thực lực mạnh mẽ. Đem hắn đánh cho thua trận, thần thông cư cùng hoàng tử uyển rất nhiều sĩ tử không khỏi đối với hắn lau mắt mà nhìn. Sĩ tử cư sĩ tử phần lớn là ngũ diệu cảnh giới. Tu vi khá thấp, Thẩm Vạn Vân vậy mà có thể cùng đại lôi âm tự Phật tử giao phong hơn 10 lần. Lúc này mới suy tàn, chiến tích này đặt ở trong thần thông cư cùng hoàng tử uyển đều thuộc về nhất đẳng cao thủ. Có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Lúc này liền có hoàng tử cùng công chúa trong hoàng tử uyển tiến lên. Lộ ra lôi kéo chi ý. Thẩm Vạn Vân cũng không đáp ứng cũng không chối từ. Miễn cho đắc tội với người quá nhiều. Thầm nghĩ xem ra chiến tích của ta coi như không tệ. Nếu không cũng sẽ không có người tới lôi kéo. Không biết tần sư đệ cùng hòa thượng này giao thủ kết quả như thế nào. Hắn tại Phật tử dưới tay chống đỡ mấy chiêu. Công tử nói đầu kia Thanh Nghiêu. Ta gặp qua mấy lần. Trong Thái học viện, Hồ Linh Nhi mang theo Tần Mục tiến về phía sau núi. Nói, phía sau núi có một cái vườn rau xanh. Ta mấy ngày trước đây trong núi tản bộ. Muốn tìm chút linh chi tiên ba loại hình bảo vật. Từ bên kia trải qua. Gặp được trong vườn có vài cọng linh thảo. Gặp được con trâu này, hướng ta kêu nhiều lần, ta nhìn nó che chở vài cọng linh thảo kia, trong lòng rất khó chịu, đã sớm muốn làm đến ăn. Tần Mục kinh ngạc, trong vườn rau xanh, hơn phân nửa là đầu trâu rừng, không phải vậy ai sẽ đặt ở trong vườn rau xanh dùng bữa. Điều này cũng đúng, công tử, trước sơn môn cái kia Long Kỳ Lân, làm sao lại muốn lấy ăn con trâu này? Không biết, ta xem chừng là con trâu này khả năng đắc tội qua Long Kỳ Lân. Đại khái là nhìn nó cả ngày ăn vụng trong vườn rau xanh đồ ăn. Có chút khó chịu, Tần Mục suy đoán nói. Hồ Linh Nhi mang theo hắn đi vào phía sau núi. Phía sau núi người đến ít. Có rất ít sĩ tử lại tới đây. Ngoại trừ những nam nữ hẹn hò kia. Tại phía sau núi này có bao nhiêu phiến sân nhỏ. Nghe nói có mấy vị ưa thích dâm mát quốc tử giám ở chỗ này. Ngoại trừ quốc tử giám sân nhỏ, chính là thủ sơn lão nhân trụ sở. Phía sau núi mở ra bao nhiêu phiến vườn rau. Tần Mục cùng Hồ Linh Nhi dọc theo gập ghềnh đường nhỏ hướng dưới núi đi. Đi nửa ngày, sau đó nhìn thấy một mảnh ngói màu đỏ sân nhỏ. Sân nhỏ bên trái đằng trước bị chỉnh ra một vùng bình địa. Ước chừng có 5-6 mẫu, vây lên lan can, trồng rất nhiều đồ ăn. Lúc này đang có một đầu thanh nghiêu đứng tại trong vườn rau. Ăn trong đất đồ ăn, nhàn nhã vẫy đuôi, xua đuổi con muỗi. Tần Mục nhìn thoáng qua, đánh cái run rẩy. Con trâu này đích thật là thanh nghiêu. Mà lại Tần Mục dám khẳng định dạng này trâu cho dù là trên Ngọc Sơn cũng chỉ có một cái. Nhưng là mình chưa hẳn có thể đánh thắng con trâu này. Đầu này thanh nghiêu một thân khối cơ thịt, hùng tráng vô cùng, giống người một dạng dùng hai đầu chân sau đứng lên, chính tựa ở trên một cây trụ. Nó móng trước đã biến thành cứng rắn chất sừng bàn tay. Nắm lấy một thanh xanh mơn mởn đồ ăn, thản nhiên ăn, Tần Mục nhìn ra một chút. Đầu này thanh nghiêu có 2-3 cái chính mình cao như vậy. Cơ hồ không có thịt mỡ, tất cả đều là khối cơ bắp, mà lại nó thanh nghiêu ra bầy biện da xanh ngọc, lại còn phản quang, bóng loáng sáng bóng, tựa như là bị cuộn vài chục năm Mỹ ngọc đồng dạng. Đáng sợ nhất là, đầu này thanh nghiêu hô hấp thời điểm, hơi thở như là 2 đạo bạch quang, một vào một ra, lại thêm nó trên cổ mọc ra vảy rồng. Tần Mục dám khẳng định đầu này thanh nghiêu đã ở trên núi tu luyện không ít năm tháng. Hô hấp cửu long chi khí, sinh ra long hóa, mọc ra vảy rồng, người nào nhìn trộm ta? Đột nhiên, đầu kia thanh nghiêu phát ra tiếng người, đem một thanh mẫu đơn nhét vào trong miệng, lỗ mũi bạch quang hút vào thể nội, ánh mắt như điện, hướng Tần Mục nhìn bên này đi, sau đó cất bước đi tới. Vừa đi, một bên trên người khối cơ bắp nhảy nhảy nhót nhót. Tần Mục phun ra một ngụm chọc khí. Hướng Hồ Linh Nhi nói. Không phải liền là một con trâu sao? Ta từ nhỏ chăn trâu lớn lên. Còn không làm gì được nó. Linh Nhi ngươi trước hướng lui về phía sau. Đợi chút nữa ta nếu để cho ngươi chạy. Ngươi liền mau chạy. Hiểu chưa? Hồ Linh Nhi nhẹ gật đầu. Lui về phía sau. Tần Mục thật dài hấp khí, đón đầu kia thanh nghiêu đi đến, cười nói, vị này nghiêu huynh, cái kia thanh nghiêu tính tình nóng nảy, không nói lời gì xông về phía trước liền đánh, cười lạnh nói, tiểu tử thúi một mặt cười xấu xa, khẳng định không phải người tốt, ai cùng ngươi là nghiêu huynh nghiêu đệ. Hồ Linh Nhi hướng về trên núi thối lui. Đột nhiên chỉ nghe vườn rau xanh nơi đó truyền đến một tiếng vang giống như tiếng sét. Tiếp lấy rầm rầm rầm chấn động không dứt. Sau một lúc lâu, Tần Mục nhanh như chớp phi nước đại tới. Kêu lên, Linh Nhi chạy mau. Hồ Linh Nhi vội vàng nhanh chân liền chạy. Nhìn trộm hướng về sau liếc đi. Chỉ gặp Tần Mục hốc mắt sưng lên. Cái mũi xanh. Hiển nhiên ngắn ngủi một lát tàn lão thôn đứa chăn trâu liền đầu này thanh nghiêu hành hung một trận. Hồ Linh Nhi âm thầm líu lưỡi, thầm nghĩ, công tử luôn luôn thần võ, đến Thái học viện đánh cái này đánh cái kia, làm sao bây giờ bị một con trâu đánh. Bọn hắn phía sau truyền đến rầm rập tiếng chân, hiển nhiên là con trâu kia trước khí thế hung hăng của hướng bên này truy sát tới. Không buông tha. Tần Mục đem Hồ Linh Nhi nắm lên, đặt ở đầu vai, hướng về trên núi liều mạng phi nước đại. Sau một lúc lâu, đầu kia Thanh Ngưu đuổi không kịp bọn hắn, mắng liệt liệt trở về. Thanh Ngưu vừa tới trong vườn rau xanh, chỉ nghe bên cạnh trong sân nhỏ ngói màu đỏ truyền đến Bá Sơn Tế Tửu thanh âm. Mơ mơ màng màng nói, bên ngoài vì sao như thế nhao nhao? Lão gia, có người khi dễ nhà người Ngưu Ngưu đâu? Đầu kia Thanh Ngưu vội vàng cúi người, hướng trong viện cười bồi nói, hắn còn muốn trộm lão gia nhà vườn rau, bị Ngưu Ngưu đánh chạy, lại có việc này, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,